Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì hy vọng anh em đấy là nghe chuyện thì chúng ta lên like một tí hoặc là comment một chút để cho nó ấy, chứ các bạn nghe chuyện chả thấy tương tác gì cả, nên kênh nó không đề xuất nên là phọt phẹt quá. Mình đợt này đã đang nghèo đói rồi, chả thấy ủng hộ donate gì cả, mà kênh các bạn cũng chả comment chả like gì cả, lâm ra nhìn thấy nó chán quá. Nay mình lúc 8 giờ hơn buổi tối định đọc truyện mà kiểu thấy nó hơi ong ong đầu, nằm một tí định khoảng 10 giờ 10 rưỡi dậy đọc, cuối cùng mở mắt ra thấy 4 rưỡi sáng bố rồi. Thôi thì 4 rưỡi sáng đọc một tí vậy, thì mong anh em đấy là mình không ủng hộ nhau được cái gì thì ủng hộ nhau cái like, cái comment các thứ đi cho nó rộn ràng vui vẻ lên tí. Còn anh em nào có điều kiện thì có thể donate ủng hộ, giờ này mình đang rất là thiếu thốn cả về mặt tình cảm nữa là cả về mặt kinh tế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Giang Thái Huyền sau khi lấy được cái loa Miêu Vương thì cũng đã biết được khá nhiều thông tin, đặc biệt là thông tin của anh Binh. Anh Binh này rất có thể sẽ là một cao thủ trong linh cảnh hành giả, bởi vì nếu mà những người mà đã có thể chơi được với ma quân ở cái tầng thứ gọi là rất là cao của thần Dạ Du ấy thì chắc chắn là không đơn giản. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình của Trương Nguyên Thanh sẽ tiếp diễn như thế nào các bạn nhé. Ngũ Hành Minh đang tìm Hắc Vu Thường, phân hội khu đông của Linh Năng Hội cũng đang tìm hắn. Thế lực tham dự vào việc này có quá nhiều, quá phức tạp. Mình muốn tìm được danh sách thì tốt nhất phải gia nhập vào trong đội ngũ lùng bắt. Dựa vào Ngũ Hành Minh để mà làm việc cũng dễ dàng che giấu cho bản thân. Đợi lát nữa thì đi đơn vị một chuyến, tìm đội trưởng, xem giọng điệu xem có thể gia nhập hành động hay không. Phát hiện một nghề nghiệp mới, đó là nghề nghiệp yêu và dục. Nghe qua hẳn là nghề nghiệp của nước ngoài. Chà chà, view vật sao, thực sự là muốn kiến thức một chút. Trương Nguyên Thanh viết ra giấy, phát hiện mình viết lệch lạc liền gạch xóa phần này. Ma quân cùng với nghề nghiệp nước ngoài kết giao rất thân mật, cũng không biết hắn cuối cùng có gặp được hội trưởng của hiệp hội mỹ thần kia hay không, có từ chỗ cô ta đạt được bí mật không. Nếu có thì Loa Miêu Vương có lẽ sẽ ghi lại. Như vậy xem ra Thái Nhất Môn tìm chuyển nhân của ma quân có phải là nguyên nhân ở phương diện này hay không. Không bao lâu thì hắn đã làm xong quy hoạch trong ngắn hạn. Một là phải nghĩ cách tham dự trong việc lùng bắt Hắc Vô Thường. Hai, đây là thay xấu hổ làm cha, hoàn thành di chúc. Mà nhiệm vụ trường kỳ chính là chuẩn bị chiến trong nhiệm vụ linh cảnh thứ ba. Nhưng mà thời gian bây giờ vẫn còn sớm, tạm thời không cần phải cân nhắc. Hắn bật lửa, nhìn ngọn lửa liếm vào tờ giấy, lửa bốc lên, cuối cùng cắn nuốt cái phần kế hoạch thư này. Sau khi dọn sạch dấu vết, Trương Nguyên Thanh liền mang theo điện thoại di động và loa Miêu Vương, thi triển Dạ Du nhảy ra ngoài cửa sổ, lấy cục nóng của điều hòa làm bàn đạp để trèo đến hành lang. Bây giờ khẳng định là không thể công khai từ phòng khách rời đi, sẽ bị bà ngoại thanh lý môn hộ. Thùng thùng. Sau khi tới hành lang, Trương Nguyên Thanh gõ cửa phòng nhà cậu. Mở cửa, mặc quần áo tập yoga vừa người, độ tuổi trung niên, dáng người còn có thể giữ được ở ngoài 30, cực kỳ khó có được. Lại thêm sung sướng từ bé, không phải làm việc nhà, khiến cô thoạt nhìn chỉ khoảng ngoài 40 tuổi, hoàn toàn không giống với một người mẹ có con trai đã 30 tuổi. Mợ, ông cậu già của cháu đâu? Trương Nguyên Thanh thò đầu nhìn vào trong. Ai biết được hắn lêu lổng chết ở đâu rồi? Mợ lườm nguýt. Cháu nhớ rõ là cậu có một cái túi đeo hông, dù sao thì cũng không dùng nữa, không bằng cho cháu đi. Trương Nguyên Thanh nói ra mục đích của mình. Loa Miêu Vương đặt ở trong túi thì quá khó chịu, lại không đáng vì nó mà phải đeo thêm cái ba lô. Nghĩ đi nghĩ lại thì đeo ở cái túi đeo hông là lựa chọn tốt nhất. Ở trong phòng để quần áo, cháu tự tìm đi, mợ tránh đường. Trương Nguyên Thanh chạy vào phòng để quần áo tìm kiếm một lúc, tìm được cái túi đeo hông hàng hiệu, màu tím đỏm dáng đó của cậu. Hắn vừa cài bên hông, vừa đi ra ngoài. Cảm ơn mợ, mợ mãi mãi là tuổi 18. Đợi một chút, mợ gọi hắn lại, bĩu môi chỉ vào căn phòng phía sau, theo thói quen phân phó. Cầm rác ở phòng khách và phòng ngủ, mang xuống dưới ném đi. Trương Nguyên Thanh vừa nghe liền lạnh lùng vô tình từ chối, không đi. Mợ hắc một tiếng, chống vòng eo nhỏ. Cái thằng nhóc này, cánh cứng rắn rồi có phải không? Mau đi ném rác, mợ cho mày 100. Mợ không lạnh lùng vô tình giống bà ngoại, động cái là thanh lý môn hộ, nhưng sẽ dùng tiền tài để ăn mòn một thanh niên tốt. Bởi vì lười làm việc nhà cho nên mợ từ nhỏ đã sai khiến Trương Nguyên Thanh làm lao động trẻ em. Câu treo ở cửa miệng là: Nguyên tử, mợ cho cháu tiền tiêu vặt, cháu giúp mợ. Những năm qua, Trương Nguyên Thanh từ trên người mợ đã kiếm được rất nhiều tiền. Mợ, cháu không phải là trẻ con nữa, đừng có tiếp tục như trước kia, tiêu tiền để mà sai cháu như vậy. 200. Mợ yên tâm, Jack cứ giao cho cháu. Trương Nguyên Thanh lon ton chạy vào nhà. Mợ từ trong ví da eo vỉ tinh xảo rút ra hai tờ đỏ rực, nghĩ một chút lại rút thêm tờ nữa. Này, cảm ơn mợ, mợ năm nào cũng 18 tuổi. Bớt đi, sao mày không nói là 15? Mợ cho hắn một cái lườm. Mợ yên tâm, cháu bây giờ đi báo cảnh sát, bảo cảnh sát tới bắt cậu. Đi đi, mợ cười đến nghiêng người ở cửa sau. Trương Nguyên Thanh gọi xe tới đơn vị, bằng vào năng lực xã giao cường đại, từ chỗ tài xế keo kiệt kiếm được cái khẩu trang, lại đội lên cái mũ trùm, liền áo, nhét tay vào trong túi quần, tiến vào phòng cảnh sát khu Khang Dương. Tiến vào cửa chính tòa nhà thủy tinh, đi lên lầu 2, hắn đã thấy Lý Đông Trạch và Quan Nhã đang vây quanh Vương Thái. Quan Nhã mỉm cười nói, không tệ, không thể ngờ được là cậu vô thành vô tức, vậy mà câu dẫn được thiên kim của hào môn thế gia. Con bé mưu đồ cậu cái gì? Cái mũi của cậu cũng không phải đặc biệt lớn nha. Lý Đông Trạch chống cây gậy lắc đầu thở dài. Nhìn người không thể chỉ xem tướng mạo. Đúng vậy, cậu cái tên Vương Thái này, mày rậm mắt to nha. Vương Thái ngồi bên cạnh bàn, trên mặt là vẻ hoài nghi cuộc đời. Ồ, đại công thần của chúng ta đến rồi. Vành tai của Lý Đông Trạch khẽ động, hồi phục tinh thần cười nói. Không phải là bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi sao? Dù sao cũng nhàm chán, liền tới đây xem một chút. Trương Nguyên Thanh đang muốn hỏi bọn họ vừa rồi đang nói chuyện gì, liền thấy Lý Đông Trạch gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc nói. Nguyên Thủy, phần phương án vượt bản đó của cậu so với tưởng tượng còn phiền toái hơn. Làm sao vậy? Phó Bách Phu Trưởng đang tham dự hội nghị cấp bậc trưởng lão hội đã sinh ra chia rẽ nghiêm trọng đối với phần bán phần phương án vượt bản này cho Thái Nhất Môn hay không? Phòng sách, cạnh bàn làm việc bằng gỗ rộng rãi của Phó Thanh Dương, trước mặt là một cái màn hình siêu lớn 30 inch, treo ở tủ âm trên tường, truyền đến tranh luận cực kỳ khắc chế nhưng mà lời lẽ sắc bén. Hắn đang tiến hành một hồi hội nghị thông qua điện thoại, có 6 người tham dự. Trừ hắn, Bách Hoa Hội, Thủy Thần Cung, Trung Đình, Bạch Hổ Binh Chúng, Xích Hỏa Bang đều phái một trưởng lão tham gia. Ai có thể ngờ được là phương án vượt bản của một cái linh cảnh cấp S ở cảnh giới siêu phàm, thế mà phải khiến các trưởng lão chuyên môn triển khai một hồi hội nghị để thảo luận. Phải biết rằng linh cảnh hành giả cấp bậc trưởng lão là loại hành giả đẳng cấp cao, có thể dễ dàng hủy diệt cả một tòa thành thị. Bọn họ cơ bản không quản chuyện, cũng cực kỳ ít lộ mặt. Đại bộ phận sự việc trong hồng trần thế tục đều đã không thể dẫn tới hứng thú của bọn họ. Chỉ có xảy ra những sự kiện trọng đại hoặc là một ít chuyện tương đối phiền toái, khó có thể quyết đoán, các trưởng lão mới đến xử lý. Ví dụ như phương án vượt bản ở công viên trò chơi Kim Thủy này. Linh cảnh số 6203, nếu xử lý không thỏa đáng, đối với thần Dạ Du mà nói, sẽ biến thành đường hầm xả linh thứ hai. Mà cách sau dù sau cũng là linh cảnh thí luyện, nhiều nhất chỉ giảm bớt số lượng thần Dạ Du sinh ra. 6203 sẽ làm cho thần Dạ Du ở cảnh giới siêu phàm giảm bớt trên diện rộng. Thái Nhất Môn cùng với chúng ta như cây liền cành, nên chuyển cho bọn họ phương án vượt bản. Cái này cũng là nghĩ trong Ngũ Hành Minh, trưởng lão của Bách Hoa Hội nói. Trong Ngũ Hành Minh thì Bách Hoa Hội thân cận với Thái Nhất Môn nữa. Nhất, giữa hai thế lực có quan hệ thông gia, con gái đại trưởng lão này là vợ thứ 6 của Thái Nhất Môn chủ. Con bọn họ Linh Quân là Mộc Yêu Thú Vương ở cảnh giới thánh giả, bái ở trong môn hạ của minh chủ Bách Hoa Hội. Phương án vượt bản có thể cho Thái Nhất Môn, nhưng phương thức giao dịch phải thay đổi một chút. Chúng ta chẳng những cần tiền, còn cần tư liệu và đạo cụ phương án vượt bản thần Dạ Du. Tầng cấp tư liệu cùng với số lượng đạo cụ thì bàn sau, trưởng lão Trung Đình nói. Trưởng lão Bách Hoa Hội lại tăng thêm vài phần ngữ điệu. Cái này sẽ tỏ ra chúng ta là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ảnh hưởng tới quan hệ đôi bên. Tôi cảm thấy lấy độ khó của linh cảnh 6203, chào giá cao một chút không thành vấn đề. Cho dù là chúng ta, năm đó nếu gặp phải loại linh cảnh này cũng phải đau đầu. Phòng họp lâm vào im lặng, giá trị của phần phương án vượt bản này ai cũng không thể phủ nhận. Vài giây sau, trưởng lão Thủy Thần Cung giọng điệu âm trầm nói. Căn cứ vào một tên thủy quỷ của Diêm Tỉnh đã vượt qua công viên trò chơi Kim Thủy báo cáo, trong linh cảnh lần này có 3 người sống sót, trong đó có một cô gái nhỏ tên là Tạ Linh Hy. Nghe nói cô ấy là theo thần Dạ Du kia mà một đường vượt qua. Tôi đã tìm hiểu rồi, cô ta là dòng chính Tạ gia của Tán Trang Tỉnh, cho nên không phải chỉ có chúng ta nắm giữ phương án vượt bản đâu. Trưởng lão của Bạch Hổ Binh Chúng cũng không đồng ý, âm thanh vang dội mạnh mẽ. Thứ mà Tạ gia muốn tuyệt đối sẽ nhiều hơn so với chúng ta. Mặt khác, trong phần nhà ma, thực sự nắm giữ được phương án vượt qua là phần phương án vượt bản này trong tay chúng ta. Tôi cảm thấy giá trị trên phương diện này không cần phải thảo luận. Tôi càng thêm để ý chính là người viết phương án vượt bản đã nhắc nhở chúng ta rõ ràng, linh cảnh số 6203 sẽ làm cho các hành giả tự giết lẫn nhau. Nhiệm vụ ẩn như thế, chi tiết thần dạ du nhất định phải chết cũng là như vậy. Nếu trong đội ngũ vừa vặn có người của tổ chức chúng ta, rất có thể sẽ ở phần cô dâu ma, bị thần dạ du của Thái Nhất Môn chơi chết. Ở trong loại linh cảnh tự giết nhau này, tin trước chênh lệch có thể thay đổi cách cục, thay đổi vận mệnh. Phòng họp một lần nữa lâm vào lặng lẽ. Lúc này, Phó Thanh Dương mới thản nhiên nói, các vị trưởng lão, tôi có một vấn đề. Nói, Nguyên Thủy ở trong phương án vượt bản đưa ra một suy đoán, cậu ta cho rằng phân phối nhân vật là dựa theo lòng người mà bàn luận. Chúng ta có thể không cho Thái Nhất Môn, có thể chỉ để thành viên Ngũ Hành Minh độc hưởng phương án vượt bản. Nhưng nếu người lấy được phương án vượt bản bị phân phối đến trong tay kẻ tà ác thì sao? Giọng điệu của Phó Thanh Dương không kêu không nịnh mà nói, chúng ta đều biết nghề nghiệp hợp pháp nó không đại biểu cho thiện lương. Trưởng lão Thủy Thần Cung giọng điệu âm trầm, cậu nói rất đúng, còn có ý tưởng gì nữa? Phó Thanh Dương thản nhiên nói, Thái Nhất Môn dù sao cũng như cây liền cành với Ngũ Hành Minh, phần phương án vượt bản này là phải cho, nhưng phải sửa chữa một phen nội dung phương án vượt bản, ẩn đi những suy đoán của người viết, lại tăng thêm cơ chế nhân vật phân phối ngẫu nhiên để lầm đường người đọc, sau đó thì nghiêm tra báo cáo vượt bản, một khi phát hiện trong tổ chức bao gồm cả Thái Nhất Môn có ai bị phân phối đến kẻ tà ác thì lập tức bắt ngay. Đổi góc độ để suy nghĩ, đây thực ra cũng là một vũ khí sắc bén để thay chúng ta lôi ra được những con sâu làm rầu nồi canh. Tự giết lẫn nhau là hình thức của linh cảnh không thể sửa đổi, phương án vượt bản cũng nhất định phải cho, dù sao cũng là đồng minh. Nếu cuối cùng thắng là phe đội trưởng thì tự nhiên là tốt nhất. Nếu như phe tà ác thắng lợi, vậy liền do tổ chức chính phủ báo thù rửa hận, bóp chết tai họa ngầm. Nhưng cái này dù sao cũng là suy đoán mà, cho nên mới chỉ là bắt. Thấy các trưởng lão khác chưa phản đối, lâm vào suy nghĩ, Phó Thanh Dương lại nói tiếp. Trải qua việc này, Thái Nhất Môn nhất định sẽ thử đào chân tường, mà Thái Nhất Môn có phương án vượt bản linh cảnh thần dạ du phong phú, cùng với tri thức nghề nghiệp này, đây là thứ mà chúng ta không bằng. Tôi cho rằng cần phải lung lạc lòng người thật tốt, tôi muốn lấy đức thu phục người. Các trưởng lão không quá để ý vào loại chuyện như đào chân tường, nhưng thần dạ du mới tới này quả thực rất đặc thù. Trưởng lão Trung Đình liền trầm ngâm nói, kẻ này rất có năng lực, liên tục đã vượt qua hai cái linh cảnh cấp S, tương lai ít nhất phải là thánh giả. Lấy đức phục người sau, cậu muốn làm thế nào? Phó Thanh Dương dùng giọng điệu bình tĩnh nói ra ý tưởng của mình. Mấy người nhanh chóng phê chuẩn tuyên thưởng và công huân. Phòng họp lần ba lâm vào lặng lẽ. Trưởng lão Bách Khoa Hội ho khan một tiếng, làm bộ vừa rồi lấy đức thu phục người chưa xảy ra mà nói, tôi nơi này có một phần tình báo là về người trẻ tuổi kia. Thái Nhất Môn tập hợp linh cảnh gần đây có thay đổi, phát hiện oán linh trong phó bản đều bị Tam Đạo Sương Nương Nương ủy thác những nhiệm vụ tương tự, đó chính là tìm kiếm một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia tên có bốn chữ, kết hợp với tình hình cụ thể phương án vượt bản đường hầm xả linh, không khó để phỏng đoán người mà Tam Đạo Sơn Nương Nương tìm kiếm chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tam Đạo Sơn Nương Nương đang tìm hắn sao? Khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thanh Dương lộ vẻ ngạc nhiên, các trưởng lão cũng chấn động. Trưởng lão Bách Khoa Hội cười nói, tiểu hậu sinh kia trong báo cáo đường hầm xả linh có điều giấu giếm nhà. Thái Nhất Môn điều tra chuyện này, sắp tới có lẽ sẽ tìm cậu ta, cậu chú ý một chút. Vâng. Tôn trưởng lão hồ đồ nha. Trong group riêng tư nào đó của đội trưởng, Viên Đình vô cùng đau đớn phát ra tin nhắn này. Trong group là thần dạ du sắp tới sẽ tiến vào linh cảnh, bởi vì sợ hãi đối với linh cảnh thay đổi khiến bọn họ phải đi chung với nhau, lâm thời kéo thành nhóm nhỏ, thảo luận xem như thế nào ứng đối với linh cảnh cấp S và cấp A đáng sợ kia. Không đến mức, không đến mức, các đội trưởng trong group chat nhào nhào trả lời. Ngũ Hành Minh và Thái Nhất Môn như cây liền cành, nhiều nhất chỉ là trả giá cao một chút, lấy một phần nhiệm vụ công viên trò chơi Kim Thủy cũng không khó. Người tên Nguyên Thủy Thiên Tôn kia quả thực là một kỳ tài, tương lai thành tựu không thấp, nhưng mà Thái Nhất Môn cũng là nhân tài đông đúc, thiên tài ở giai đoạn siêu phàm, giai đoạn thánh giả cũng không hề thiếu. Với lại Ngũ Hành Minh và Thái Nhất Môn là minh hữu, chín bỏ làm 10, Nguyên Thủy Thiên Tôn kia cũng miễn cưỡng tính là người Thái Nhất Môn. Viên Đình nói, các người không biết đâu, tôi nghe Lý Đồng Trạch nói, công viên trò chơi Kim Thủy đối với thần dạ du mà nói là phiên bản nhất định phải chết. Cái gì cơ? Các đội trưởng trong group cả kinh, tuy không nhất định sẽ tiến vào công viên trò chơi Kim Thủy, nhưng chỉ cần còn ở cảnh giới siêu phàm, lần này không gặp, lần sau thì sao? Nếu là chết chắc, gã kia cũng là thần dạ du, làm sao sống sót được? Không sai, chỉ cần có phương án vượt bản là được. Viên Đình lại nói, tôi nghe Lý Đồng Trạch có nói, trưởng lão hội Ngũ Hành Minh đang họp, tựa như không quá muốn cho cho Thái Nhất Môn chúng ta phương án vượt bản. Các người biết rồi, hội nghị các trưởng lão kéo dài 10 ngày nửa tháng mới ra kết quả là chuyện rất bình thường. nhưng rất nhiều người trong group đều không thể đợi tới khi đó chứ. À, tôn trưởng lão này, hồ đồ nha, tôn trưởng lão quả thực là hồ đồ mà. Các đội trưởng lòng đầy căm phẫn thốt lên. Sinh ra chia rẽ nghiêm trọng, Trương Nguyên Thành cân nhắc một chút, liền lĩnh ngộ điểm xung đột ở nơi nào, cười nói. Mặc kệ đi, dù sao đây cũng là chuyện mà các lãnh đạo phải đau đầu, đừng có thiếu công huân và tiền thưởng của em là được. Đội trưởng, em gần đây luôn luôn thiếu tiền. Gia nhập ngũ hành minh nửa tháng còn chưa tới ngày phát lương, hắn vẫn như cũ là một gã sinh viên nghèo. Đội trưởng, em đã vượt qua linh cảnh cấp S, không bằng đêm nay chúng ta tụ tập một chút đi. Em mời khách, nhưng mà cần anh ứng trước một phen, chờ phát tiền thưởng thì trả lại anh. Trương Nguyên Thanh nói xong, nhìn về phía Vương Thái sắc mặt đờ đẫn mà nói. Anh Vương Thái, anh cũng tới đi. Không được, Vương Thái lắc đầu. Anh như vậy là không đúng nha. Phải nói chuyện với mọi người, phải liên hoan để tăng tiến tình nghĩa, khai thác quan hệ. Cơm nước xong em còn có thể dẫn anh đi chỗ thương nhân hải sản để thả lỏng một chút. Thương nhân hải sản này ý là chỉ các quán sò, đèn mờ. Tôi bị mắc bệnh ám ảnh xã hội. Ám ảnh xã hội? Oh my god, trên đời vậy mà có bệnh ám ảnh xã hội chứ? Có cái gì mà phải sợ, anh đang sợ hãi cái gì? Tôi sợ hãi những người như cậu. Fuck. Lúc này Lý Đông Trạch ở bên cạnh mỉm cười nói, liên hoan thì có thể, nhưng mà không cần em mời khách. Tổ hai chúng ta đêm nay cần tiếp đãi một vị khách quý. Vì khách quý kia chỉ tên, nói là họ muốn Vương Thái tiếp đãi. Nhưng tính cách của Vương Thái em cũng biết rồi, căn bản không thể ứng phó được loại trường hợp như vậy. Cho nên, sau khi anh với Quan Nhã thương lượng là quyết định đi cùng. Nếu như em đến đây thì không ngại cùng nhau tham dự. Khách quý ư? Trương Nguyên Thanh tò mò hỏi lại. Quan Nhã đã tìm được cơ hội xen mồm liền mỉm cười nói, là thiên kim đại tiểu thư của thế gia linh cảnh hành giả. Thiên kim đại tiểu thư? Trương Nguyên Thanh nhất thời cười hề hề, chọc vào lưng Vương Thái. Anh, cái gã mày rậm mắt to này, cũng không thấy cái mũi của anh lớn thế, vậy mà có thể câu dẫn được tiểu thư nhà giàu nhà người ta. Vương Thái mặt không biểu cảm, cậu không cần lặp lại một lần lời nói của đội trưởng và Quan Nhã. Hắn mệt lòng phun ra một hơi. Tôi cùng với tán trang tỉnh Tạ gia cũng không có liên quan gì, không nghĩ ra Tạ gia đại tiểu thư vì sao phải gặp tôi. Quan Nhã liền cười nhạo, với cái đầu óc mà không nhớ ai này của cậu, thì cho dù có liên quan gì sợ là cũng quên rồi. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt. Vương Thái à, cố gắng lên, tranh thủ đi Tạ gia làm người ở rẻ. Ôi trời ạ, thực sự là cái nghề nghiệp làm người ta hâm mộ. Lý Đông Trạch cười trêu chọc. Tạ gia? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lột bộ một cái vội hỏi, Tạ gia này có lai lịch thế nào? Ở phương diện phổ cập khoa học cho nhân viên thì Lý Đông Trạch chưa bao giờ lạc hậu, liền giải thích. Tạ gia và Phó gia cũng giống nhau, là thế gia có linh cảnh hành giả. Gia tộc này hàng năm đều xuất hiện không ít nhạc sĩ, thực lực rất mạnh. Tạ gia không tính là một tổ chức của chính phủ, nhưng cũng là nghề nghiệp hợp pháp, vốn có tới lui với Ngũ Hành Minh và Thái Nhất Môn. Chính là môn phái giang hồ, được triều đình chiêu an ư? Trương Nguyên Thành đã hiểu, thầm nhủ Tạ gia đại tiểu thư trong miệng các người có phải là một em trà xanh thích giả bộ nhu nhược, đóng vai đáng thương hay không? Tạ gia đại tiểu thư, nửa tổ chức chính phủ, chỉ tên nói muốn gặp Vương Thái, điều kiện rất phù hợp, quá nửa chính là cô nàng Tạ Linh Hy. Con bé này, con mẹ nó thực sự tìm tới cửa rồi sao? Trương Nguyên Thanh nhíu mày, trầm ngâm một lát, tính đi gặp tiểu trà xanh. Lấy ra thế của đối phương mà quyết tâm muốn điều tra hắn thì khẳng định có thể tra ra được Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không, thậm chí không cần phải điều tra, đi diễn đàn chính thức của Ngũ Hành Minh lướt bài đăng một chút, liền biết Vương Thái chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng tên giả. Đã trốn không thoát thì không bằng thản nhiên đi gặp. Thứ nhất Tạ gia coi như là một nửa tổ chức chính phủ, so với hành giả hoang dã hay tổ chức nhỏ của dân gian thì đáng tin hơn nhiều. Thứ hai, lấy địa vị và danh tiếng quán hiện nay trong tổ chức cũng không cần phải quá giấu đầu lòi đuôi. Tạ Linh Hy này chưa chắc là đã muốn hại hắn. Vừa lúc thử một phen ý đồ của bé trà xanh, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Ở đơn vị lăn lộn mãi đến trạng vạng, ánh chiều tà như máu, Trương Nguyên Thanh gửi tin nhắn cho dì trẻ, bảo cô chuyển lời cho ông bà ngoại là đứa cháu ngoại thân yêu của bọn họ không về dùng bữa. Sau đó thì ngồi chiếc MBP của Lý Đông Trạch đi tới mục tiêu là khách sạn Hoa Vũ. Mày hôm nay làm chuyện gì? Chọc mẹ gì tức giận như vậy? Ở trên đường gì trả gửi tin chất vấn? Không làm gì cả, Trương Nguyên Thanh trả lời. Thối lắm, bà ấy mắng mày là bại hoại gia tộc, cái này rõ ràng là danh hiệu vinh dự của anh gì cơ mà. Thực sự chưa làm cái gì cả, chỉ là âm hiệu của phim porn lọt ra ngoài thôi. Trương Nguyên Thanh thuận miệng lấy lệ. Cháu là y bát chuyển nhân của cậu mà, danh hiệu vinh dự này sớm muộn cậu chết thì cháu cũng kế thừa. Thôi không nói nữa, cháu cần đi gặp em gái xinh đẹp rồi. Em gái? Di trả gửi đến một chuỗi mặt cười với lưỡi dao dính máu. Khách sạn Hoa Vũ là khách sạn 5 sao, phòng bình thường từ 1.500 tệ, phòng suốt trở lên 3.000 tệ, kiêm phòng tập thể thao, quán bar, hội sở dưỡng sinh và tiệc đứng, các loại công năng đều có. Trong khách cửa ra vào cửa xoay tròn, trừ tinh anh công sở thì còn có các chị gái mặc váy liền bó sát người trang điểm đậm. Nhà ăn xoay tròn ở tầng đỉnh khách sạn tối nay đã bị bao hết. Đám người Trương Nguyên Thanh vào thang máy, dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ đi vào cửa nhà ăn. Người bán hàng mở cửa chính cho bọn họ. Trong nhà ăn rộng rãi xa hoa, ánh đèn nhu hòa, thảm vừa dày vừa mềm, bốn nữ nhân viên phục vụ khuôn mặt xinh đẹp đã chở hai bên cửa. Bên cạnh cửa sổ sát đất thật lớn có một cô gái nhỏ xinh xắn đứng đó, thưởng thức cảnh đêm của thành phố Tùng Hải. Cô mặc bộ đồ thủy thủ nhu thuận, váy màu đen liền tất, áo màu trắng, cổ áo thắt nơ con bướm màu đen, mái tóc đen dài thẳng mềm mại trùm lên vai, trần nhà chiếu xuống như ánh đèn nhu hòa, chiếu khuôn mặt của cô ôn nhuận như ngọc, thanh lệ mà thoát tục. Thanh thuần, nhu thuận, xinh đẹp, cô đã ngưng tụ toàn bộ cái tốt đẹp của một cô gái tuổi hoa. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô gái cây đầu trông lại, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt nở rộ ra lúm đồng tiền rạng rỡ. Cô vui vẻ chạy tới như bay, hô lên: "Anh Vương Thái!" Lý Đông Trạch khẽ nhíu mày nhìn Vương Thái ở bên cạnh, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn phải một lần nữa đánh giá quan hệ của Vương Thái và Thiên Kim Tạ gia, không ngờ vị cấp dưới này của mình lại là cao thủ tán gái thâm tàng bất lộ. Quan Nhã oà một tiếng cười trêu tức, liếc xéo Vương Thái, hạ giọng nói: "Đã khinh thường cậu rồi, chàng rể Tạ gia." Vẻ mặt của Vương Thái thì ngây dại, hắn hoàn toàn không rõ tình huống là gì. Lúc này bọn họ lại thấy Tạ gia đại tiểu thư không nhìn Vương Thái mà dừng lại trước người Trương Nguyên Thanh, kéo góc áo của hắn, ngọt ngào hô lên: "Em tìm được anh rồi, Vương Thái ca ca." "Vương Thái ca ca, hắn ư?" Lý Đông Trạch hầu như theo bản năng muốn nhắc nhở Tạ gia đại tiểu thư, vị kia mà cô đang nắm góc áo không phải Vương Thái, Vương Thái chính quy nằm ở bên này, sao ngay cả người cũng nhận lầm rồi. Không khỏi quá xấu hổ đi. Nhưng sau đó sắc mặt Lý Đông Trạch cứng lại, hắn ý thức được người không rõ tình huống lại là mình. Tạ gia đại tiểu thư chính là hướng về Nguyên Thủy, cô nhìn cũng chưa từng nhìn người khác của đội 2, mục tiêu đã vô cùng rõ ràng, không có tồn tại khả năng nhận lầm người. Cho nên, vì sao nói muốn gặp Vương Thái ư? Nụ cười trêu tức của Quan Nhã lập tức cứng lại ở trên mặt. Cô nhìn Nguyên Thủy rồi lại nhìn Tạ Linh Hy, khuôn mặt trái xoan quyến rũ dần mất đi biểu cảm. Chỉ có Vương Thái là lặng yên nhẹ nhàng thở ra. "Em tới Tùng Hải làm gì? Còn muốn tìm Vương Thái của bọn anh tiếp đãi?" Trương Nguyên Thanh cao 1m8, ngạo nghễ nhìn cái đầu quả dưa của bé trà xanh. Chân thì rất dài, nhưng thực ra là một nhóc lùn. "Em từng nói là muốn tìm anh mà." Tạ Linh Hy nhảy nhót tại chỗ vui vẻ nói. Không hổ là thiếu nữ thanh xuân, dáng điệu uyển chuyển, không giống như Quan Nhã, loài cô gái béo này nhảy lên sẽ mất đi trọng tâm. "Có cái gì mà phải tìm, anh từng nói chúng ta không cần liên hệ." Ánh mắt Trương Nguyên Thanh có chút bất mãn. Tạ Linh Hy chu cái miệng nhỏ nhắn lá chã trực khóc ấm ức nói. "Anh sao lại như vậy chứ, anh lần trước cũng không phải đối với em như vậy. Anh đối với em là vừa quan tâm vừa che chở, còn lấy đứa thứ quý giá của em, bây giờ lại trở mặt không nhận người rồi." Lý Đông Trạch, Quan Nhã và Vương Thái kinh nghi bất định đánh giá Trương Nguyên Thanh. Nếu đổi thành Vương Thái mà đối mặt với một em trà xanh như vậy, đầu óc chỉ sợ đã treo máy ngay tại chỗ, người bình thường cũng phải xấu hổ câu nệ bó tay bó chân. Nhưng Trương Nguyên Thanh thì lại khác, hắn trầm mặc một phen bỗng nhiên cười ha hả, đưa tay ôm eo Tạ Linh Hy mà nói: "Đội trưởng, cô ấy là tự nguyện, anh đừng có bắt tôi." Tạ Linh Hy ngẩn ra, chỉ cảm thấy cái tay dán vào vòng eo nóng bỏng mà mạnh mẽ, trong lòng dâng lên một cảm giác mát lạnh tê tê, khuôn mặt lập tức đỏ lên như con thỏ nhỏ kinh hãi bắn đi. "Anh..." Cô trong lúc nhất thời không nói ra lời, cặp mắt ngập nước trừng lên nhìn Trương Nguyên Thanh. Nhìn thấy một màn này, Lý Đông Trạch và Quan Nhã thân là thám báo như có điều suy nghĩ. Hóa giải xong chiêu trò của Tạ Linh Nhi, Trương Nguyên Thanh lúc này mới giải thích: "Cô ấy là tối hôm qua cùng nhau chơi trò quen biết." Lý Đông Trạch bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt nhớ tới chuyện Trương Nguyên Thanh đã giả mạo Vương Thái. Nếu Tạ gia đại tiểu thư cũng là hành giả đêm đó tiến vào công viên trò chơi Kim Thủy, như vậy tình huống trước mắt giải thích thông. Người cô ấy muốn tìm không phải Vương Thái. Lúc này Vương Thái thật nhìn đội trưởng nói: "Đã không phải là tìm em, vậy em có thể đi chưa? Đội trưởng, em còn có nghiên cứu phải làm." Tạ Linh Hy rốt cuộc chú ý tới hắn, nghe vậy liền có chút không hiểu. Người đàn ông tướng mạo bình thường này, vậy mà không có chút mất mát nào cả, cũng không có bất kỳ cảm xúc nào không vui hay không cam lòng, ngược lại còn có một tia giải thoát và vui vẻ sau. Tạ Linh Hy đảo mắt làm ra tư thái nhu nhược, nhỏ giọng lý nhí: "Anh chính là Vương Thái ca ca thật nhỉ, rất vui được quen biết anh. Anh tuyệt đối đừng có tức giận, em là bị Nguyên Thủy ca ca lừa, mới coi anh ấy lầm thành anh." Vương Thái nghiêm trang đáp lại. Anh không tức giận, thậm chí còn có chút vui vẻ nho nhỏ. Tại Linh Hy hỏi chấm. Lý Đông Trạch ho khan một tiếng rồi nói. Được, để tài xế đưa cậu về trước. Vương Thái không thích xã giao, cưỡng ép hắn không có ý nghĩa. Đợi Vương Thái đi rồi, Tạ Linh Hy dẫn ba người vào ngồi, rồi phân phó nhân viên phục vụ đưa đồ ăn lên. Trong bữa, cô một câu tiếng anh chị, khuôn mặt thanh thuần ngọt ngào, giọng nói mềm mại khiến Lý Đông Trạch và Quan Nhã sinh ra hảo cảm mãnh liệt. Nguyên Thủy ca ca, anh là thuộc về Bạch Hổ binh chúng à, hay là tổ chức khác? Bạch Hổ binh chúng, anh thích Bạch Hổ. Câu này có ngang theo một nghĩa bậy khác, đó là chỉ những người phụ nữ không có lông. Vâng vâng. Em nghe lão tổ tông nói, Bạch Hổ binh chúng kỷ luật nghiêm minh nhất, tuy nhiều quy củ có đôi khi tương đối cứng nhắc, nhưng lại khiến người ta yên tâm nhất trong ngũ hành minh. Lời này của em là cố ý nịnh hót bên anh. Sao có thể chứ, Nguyên Thủy ca ca luôn dùng ác ý đo lường người ta. Tạ Linh Hy lườm nguýt hắn một cái, rồi tiếp tục nói chuyện phiếm. Trừ Bạch Hổ binh chúng, thuần túy nhất là Xích Hỏa bang, nhưng lão tổ tông lại không thích người của Xích Hỏa bang, cảm thấy bọn họ quá thô lỗ và nóng nảy. Nguyên Thủy ca ca, anh có biết trước khi ngũ hành minh xây dựng, biểu tượng của Xích Hỏa bang là cái gì không? Không biết, là người đầu trâu đó. Sao? Xích Hỏa bang tự xưng là truyền nhân của Viêm Đế là thần nông thị mà, đầu trâu, thân người. Em nghe nói trước khi ngũ hành minh xây dựng, người của bốn tổ chức lớn thường xuyên dùng việc này để trêu chọc Xích Hỏa bang. Biện pháp tốt nhất để chọc giận hỏa sư, đó là chính ở trước mặt hắn hô to một tiếng, người đầu trâu phải chết. Lý Đông Trạch kịch liệt ho khan, nhìn Trương Nguyên Thanh trịnh trọng nhắc nhở. Tạ tiểu thư là nói giỡn thôi, chuyện cũ năm xưa đừng có nói tới, loại lời này tuyệt đối đừng có nói lung tung. Nếu nói lung tung thì sẽ thế nào? Trương Nguyên Thanh hỏi, sẽ bị đánh chết. Vậy tôi đổi thành chiến sĩ thuần ái không mời tự tới thì thế nào? Trương Nguyên Thanh gắp một miếng thịt bò xào trơn mềm, nhân cơ hội hỏi một vấn đề nghi hoặc đã lâu. Anh nhớ rõ thẻ nhân vật là phát ngẫu nhiên, vì sao lại xuất hiện thế gia linh cảnh hành giả chứ? Tạ Linh Hy nhấp một ngụm nước rửa tươi, nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ. Nguyên Thủy ca ca có từng nghe nói tới tập tính nghề nghiệp, cách nói này hay không? Nghề nghiệp khác nhau sẽ có tập tính khác nhau, ví dụ như hỏa sư bình thường thì đều là những người nóng nảy, bốc đồng và lỗ mãng. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Tạ Linh Hy cười tủm tỉm mà nói, thẻ nhân vật là chọn người, người tính cách nóng nảy thì tỷ lệ đạt được thẻ nhân vật hỏa sư là lớn nhất, người tính cách âm trầm, tỷ lệ đạt được thủy quỷ là lớn. Mà đám tội phạm tà ác thì sẽ nhận được là nghề nghiệp tà ác thôi. Sau đó nghề nghiệp sẽ ảnh hưởng tính cách, người nóng nảy càng thêm nóng nảy, người âm trầm càng thêm âm trầm. Hỏa sư sinh con, anh cảm thấy xác suất có nóng nảy hay không? Thời gian dài sẽ dần dần hình thành thế gia linh cảnh. Nhưng cho dù là vậy, trong thế gia linh cảnh hành giả cũng không phải mỗi người đều có thể đạt được thẻ nhân vật đâu. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, thầm nhủ, vậy mình đạt được thẻ nhân vật thần đạ du chứng thực là vì sao chứ? Đặc điểm nghề nghiệp của thần dạ du là cái gì? Tà dị tôn quý sao? Tiệc tối rất nhanh chấm dứt, bốn người ăn coi như vui vẻ, trò chuyện rất vui. Lý Đông Trạch đưa ra cáo từ đúng lúc, Tạ Linh Hy lại ôm cánh tay Trương Nguyên Thanh, lũng lựu nói. Đội trưởng Lý, anh cho em mượn anh ấy một lúc, muộn một chút, rồi em sẽ phái người đưa anh ấy về. Lý Đông Trạch chần chờ, cô vội vàng chắp tay vẻ mặt cầu khẩn. Ai có thể từ chối một thiếu nữ như vậy? Lý Đông Trạch khẽ gật đầu. Không phiền, Tạ tiểu thư. Tôi sẽ bảo lái xe ở dưới lầu khách sạn chờ. Nguyên Thủy xong việc gọi điện cho anh. Trương Nguyên Thanh gật đầu nhìn Lý Đông Trạch và Quan Nhã rời đi. Thẳng đến lúc bóng dáng hai người biến mất ở cửa đại sảnh xoay tròn, Tạ Linh Hy mới cầu mũi hử nói. Ngực lớn như vậy, mông tròn như vậy, nhìn là biết hổ ly chuyên môn câu dẫn đàn ông. Ở trong thang máy, Quan Nhã cười nhạo nói, tuổi không lớn nhưng mà tâm tư thì lại không nhỏ. Mấy con nhóc bây giờ, vị trà xanh đều đặc như vậy sao? Ở trước mặt thám báo thì ngoại ngụy trang đều là phí công. Lý Đông Trạch chống gậy sờ hàng ria mép. Cô ta có chút địch ý đối với em, tựa hồ rất có hào cảm đối với Nguyên Thủy. Mặt khác cô ta giống như có việc muốn cầu Nguyên Thủy, cố ý đuổi chúng ta đi. Cô gái nhỏ này trong bữa ăn không ngừng khen Quan Nhã là xinh đẹp, dáng người tốt, vẻ mặt ngưỡng mộ nói, chị Quan Nhã xinh đẹp như vậy, nhất định là từng có rất nhiều bạn trai nhỉ. Quan Nhã lườm, cô ta không chơi lại Nguyên Thủy đâu. Nếu bàn về tâm cơ, Nguyên Thủy so với cô ta thì phải gọi bằng ông nội. Quan Nhã đã từng vào phòng của Trương Nguyên Thanh điều tra máy tính của hắn. Thằng nhãi này ở dưới bề ngoài cởi mở lạc quan là một trái tim quái gở. Lấy năng lực thám báo của cô, nếu không phải kiểm tra những tin tức riêng tư này mà chỉ nhìn từ bề ngoài thì căn bản nhìn không ra. Mà Tạ Linh Hy cô chỉ liếc một cái là nhìn ra bản chất nội tại, đẳng cấp hai bên có sự chênh lệch rõ ràng. Em vừa rồi gọi chị Quan Nhã là rất cẩn thận và nhu thuận. Trương Nguyên Thành cũng không giả bộ, nhíu mày nói, em tới Tùng Hải làm gì, không phải là đặc biệt tới tìm anh đấy chứ? Tạ Linh Hy thẻ lưỡi cười khẽ, em đến Tùng Hải là để thay gia tộc đến gặp một vị cố nhân, Nguyên Thủy Quốc Ca có từng nói đến Chỉ Sát Cung hay chưa? Chỉ Sát Cung? Chỉ Sát Cung mọi thành viên đều khủng điên đấy hả? Trương Nguyên Thành ở một tiếng, tự nhiên là biết. Gia tộc chỗ cung chủ kia cùng với Tạ gia là có quan hệ nhiều đời, về sau có một hồi biến cố gia tộc đó bị suy bại, hai nhà cũng bởi vậy mà mất đi liên hệ, Tạ Linh Hy cảm khái. Ai ngờ vị Chỉ Sát Cung chủ kia mấy năm nay cường thế quật khởi, trở thành linh cảnh hành giả đẳng cấp cao, liền một lần nữa liên hệ lại với Tạ gia. Nếu nhớ không lầm, Chỉ Sát Cung có được đạo cụ đẳng cấp nghề nghiệp của nhạc sĩ, thành viên trong tổ chức cũng có rất nhiều nhạc sĩ, mà Tạ gia cũng là thế gia nhạc sĩ. Trương Nguyên Thành bừng tỉnh đại ngộ. Tạ Linh Nghi cười hì hì, em đến Tùng Hải còn có một việc, nhưng cần được Nguyên Thủy ca ca đồng ý trước đã. Chuyện gì? Xấu hổ làm cha trước khi chết, không phải đã nhờ anh hướng người bạn chuyển một câu sao? Tạ Linh Hy rụt rè nói, có thể để em đi cùng hay không? Lý do? Em không muốn thiếu nợ nhân tình. Hắn không nói cho em biết là hoài nghi em xuất thân từ chính phủ, nhưng hiện thực là anh mới là nhân viên chính phủ. Tạ Linh Hy mím môi nói. Cho nên em muốn theo dõi anh à? Trương Nguyên Thành liếc cô. Em thật ra sớm biết anh là Nguyên Thủy Thiên Tôn, gióng trống khô chiêng muốn gặp người đội hai, yêu cầu anh tiếp đãi, là sợ lén yêu cầu thì bị anh từ chối, muốn cho một cái lý do để anh không thể từ chối chứ gì. Sống hổ làm cha rõ ràng là kiêng kỵ chính phủ, chuyện hắn nhờ vả trước khi chết không thể để thành viên tổ chức chính phủ đi làm, nhưng hắn không biết Nguyên Thủy Thanh Tôn cũng là thành viên của Ngũ Hành Minh, làm không tốt thì sẽ dẫn sói vào nhà. Tạ Linh Hy bị nói trúng tâm tư, vẻ mặt sùng bái, Nguyên Thủy ca ca thật là lợi hại. Không thể không nói, ở chung với cô thật thoải mái, Trương Nguyên Thanh thầm nói trong lòng. Hắn như thấy được phiên bản nữ của mình, bộ dáng xinh đẹp, năng lực mạnh, nói chuyện lại dễ nghe. Hắn chậm ngâm vài giây rồi chậm rãi gật đầu. Đơn giản chỉ là truyền đạt một câu, có thể đưa em đi. Tuy con bé này có chút ý tứ theo dõi nhưng dù sao mọi người chưa hiểu rõ, cô có lo lắng phương diện này cũng có thể lý giải. Ít nhất nói rõ là Tạ Linh Hy đồng đảnh nhưng là người tri ân đổ báo. Cảm ơn Nguyên Thủy ca ca. Tạ Linh Hy nở nụ cười rồi thu hồi nụ cười nghiêm mặt nói. Em nhớ rõ là bảo anh tìm một người gọi là Vô Ngân Đại Sư. Trước khi đến Tùng Hải em đã từng điều tra người này nhưng không có tư liệu tương quan. Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng. Trong cơ sở dữ liệu của Ngũ Hành Minh cũng không có. Nhưng nếu vị Vô Ngân Đại Sư này mà là người thường, xấu hổ làm cha sẽ không phải tránh anh em chính phủ. Anh hoài nghi Vô Ngân Đại Sư là một nghề nghiệp tà ác. Một điểm này thì hai người đều đã nghĩ tới, cho nên sau khi lock out liền phân biệt lợi dụng con đường riêng của mình để điều tra. Mắt của Tạ Linh Hy sáng lấp lánh, có một loại vui sướng khi suy đoán của mình được tán đồng. Em cũng nghĩ như vậy, nhưng em cho rằng đối phương cùng với xấu hổ làm cha hẳn là thuộc về cùng một loại người. Nhưng mà cái này vẫn như cũ, có ẩn chứa sự phiêu lưu. Nguyên Thủy ca ca, nguy hiểm hẳn nằm trong phạm vi có thể khống chế. Nếu như phiêu lưu rất lớn thì xấu hổ làm cha sẽ không ở thời điểm trước khi chết nhờ anh. Ông ta đã làm vậy nhất định là có nắm chắc. Tạ Linh Hy cố ý chạy tới Tùng Hải, đó là ý thức được Vô Ngân Đại Sư có thể thuộc về dạng nghề nghiệp tà ác. Sợ hắn bị Vương Thái ca ca biến thành KPI, coi như là trả ân cứu mạng của xấu hổ làm cha. Mà Trương Nguyên Thanh đáp ứng cô là cảm thấy ở bên người Tạ gia đại tiểu thư có quá nửa sẽ có linh cảnh hành giả đẳng cấp cao bảo hộ. Có cô đi cùng thì có thể giảm bớt đi một chút phiêu lưu. Vậy em chừng nào thì xong việc? Ngày mai đi bái phỏng vị cung chủ kia, ngày kia rảnh. Tạ Linh Hy cầm một cái muỗng nhỏ, múc một miếng đồ ngọt tráng miệng, vừa nhấm nháp mỹ vị, vừa chống cằm, chăm chú nhìn vào người trẻ tuổi ở đối diện. Nguyên Thủy ca ca, anh thật là lợi hại, liên tục vượt qua hai cái linh cảnh cấp S, người ta sủng bái anh quá đi. Biết mình là người mới rõ đầu rõ đuôi, lại tuyệt đối không đề cập tới chuyện mình ở trong linh cảnh, tự xưng là linh cảnh hành giả có kinh nghiệm phong phú. Đây chính là EQ cao. Trương Nguyên Thanh cũng ăn một miếng đồ ngọt. Nghĩ cô vừa rồi nịnh hót và lấy lòng không khỏi cảm khái. Cô gái nhỏ này tuổi còn trẻ nhưng đẳng cấp là nói chuyện không thấp. Loại con gái lúc nào cũng nâng bi bạn, sùng bái bạn, thật ra mới là khó chơi nhất, bởi vì bạn sẽ không tiện từ chối đối phương. Đàn ông bình thường khẳng định sẽ bị ăn chặt. Nhưng Trương Nguyên Thanh không phải người bình thường, hắn là kẻ có nhiều kinh nghiệm xã giao. Em gái Linh Hy, em xem, đêm nay trăng rất đẹp, nếu như em đã sùng bái anh như vậy, không bằng đêm nay anh ở lại ngắm trăng với em, số phòng của em là bao nhiêu? Nguyên Thủy ca ca, em vẫn còn là đứa trẻ. Tạ Linh Hy đỏ mặt. Vừa khéo, anh cũng là đứa nhỏ đây. Trong lòng Tạ Linh Hy thở dài, cô thích phương thức lấy lui làm tiến để nắm giữ quyền chủ đạo. Ai có thể từ chối một cô gái sùng bái bạn lại đưa ra một ít yêu cầu không quá phận cơ chứ? Trước cứ để một người đàn ông lâng lâng thì liền rất dễ nắm bắt. Tuy chưa từng yêu đương, nhưng cô lại rất am hiểu cách thức nam nữ ở chung. Mẫu thượng đại nhân chính là cao thủ về loại này, là cường giả đẳng cấp cao, đánh chồng một cái tát, còn có thể dỗ chồng, khiến cho đối phương cảm thấy mình luôn là chủ nhân của gia đình. Tạ Linh Hy mưa dầm thấm đất, tập hợp được 7-8 phần tinh thúy của mẫu thượng đại nhân, dùng thuật này để đối phó với trưởng bối và người cùng trang lứa, trước giờ đều luôn thuận lợi, nhưng ở chỗ Nguyên Thủy ca ca thì tựa như không quá hữu dụng. Hắn sẽ nương theo lĩnh hót của bạn mà trèo lên trên, chơi lại bạn một vố. Đương nhiên Tạ Linh Hy quả thực có chút sùng bái với anh chàng lớn hơn mình chỉ có vài tuổi này. Trao đổi phương thức liên hệ một phen, sáng ngày kia anh sẽ tới tìm em. Trương Nguyên Thanh sau khi trao đổi số điện thoại di động với cô, liền rời khỏi khách sạn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc cả nhà vui vẻ.